Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, trị phần ngọn trị tận gốc. Lăng Vũ Hàm hừ một tiếng, tìm một thoải mái hơn vị trí. Nàng cùng Vàng Thương Nghị nói, ta đã làm xong phá toái hư không chuẩn bị. Về tới đây, ta mới hiện thân thể tư chất quá bình thường. Ta phía trước chịu đến trọng thương, sau đó bị trị cho ngươi tốt, lại đã trải qua hoàn hồn quá trình. Ta cảm thấy coi đây là căn cơ không đủ hoàn mỹ. Mấy lần chuyển thế, ta đã tiên thiên chi thể huyền bí. Tất nhiên tham ngộ phá giấc mộng thai nghén. Từ lúc vừa ra đời liền bảo trì tiên thiên hoàn mỹ cảnh giới. Đây đối với tương lai triển khai rất có chỗ tốt. Lăng Vũ Hàm nghĩ tới đây, trở nên mừng rỡ đứng lên. Nàng cười nói, đến khi nơi đây tục sự có một kết thúc, chúng ta lại lần nữa ra a. Lần này coi như là chúng ta hưởng tuần trăng mật lạp. Vàng phối hợp nói rằng, tốt, hai người bắt đầu tìm cách hôn lễ. Tất cả sự tình cũng rất thuận lợi. Ở thành phố, Vàng đã sẽ không gặp phải phiền phức. Nơi này là cha mẹ hắn người nhà chỗ, là Vàng kinh doanh trọng điểm. Nơi đây đã trở thành bền chắc như thép, kín không kẽ hở. E thành phố các loại trọng yếu nhân viên đều là Vàng khẩn mật nhất bằng hữu, hoàn toàn vì Vàng suy nghĩ. Vàng niệm lực mọi thời tiết bao phủ ở phụ mẫu chu vi. Hắn lại có trong chỗ u minh nguy hiểm cảm giác, nếu có người động thương tổn cha mẹ tâm tư, Vàng cũng có thể trước giờ cảm nhận được. Phối hợp niệm lực, căn bản không khả năng có người thương tổn đến Vàng quan tâm người. Loại dự cảm này cũng chỉ là đối với mình quan hệ thân mật người hữu hiểu. Vàng muốn dự cảm người đi đường an nguy, đó là không làm được. Ở chủ bị hôn lễ trong quá trình, Trần Tiêu tìm đến đưa tin, không ra Vàng sở liệu, đây cũng là một vị rõ ràng lệ kiều diễm mỹ nhân. Nàng giống như là một vị công chúa, khả ái bên trong mang theo tôn quý khí tức, để cho mọi người ở trước mặt nàng, muốn hóa thành kỵ sĩ, đi bảo hộ nàng, yêu thương nàng, vì nàng làm tất cả sự tình. Đường San cười cho hai người giới thiệu. Hàn Lệ bởi vì Nam Dương từng trải, cùng với các nàng thành bạn thân, cũng cùng nhau qua đây. Trần Tiêu chứng kiến Hoàng lộ ra tiểu nữ sinh sùng bái biểu tình, nhỏ giọng nói, Hoàng cục trưởng, ngài tại sao phải mời ta đâu? Ta thực sự là vạn phần vinh hạnh. Trần Tiêu dung mạo xinh đẹp, thanh thuần khả ái, ở thế giới các nước đều có đại lượng người ái mộ. Như vậy một cái siêu sao, vẫn duy trì lương hảo hình tượng, xuất đạo mấy năm không có bất kỳ mặt trái tin tức. Cha mẹ của nàng khi còn bé qua đời, nhưng là cha mẹ của nàng bằng hữu rất có bản lĩnh. Đối nàng hết sức quan tâm, cho nàng cung cấp vô cùng hảo giáo dục cùng huấn luyện. Nàng dựa vào dung mạo của mình cùng thực lực, lấy được hôm nay vị trí. Lại như cũ giữ vững hồn nhiên cùng thiện lương. Đây thật là không dễ dàng. Nếu có người biết nàng ở thành phố, khẳng định có vô số người ái mộ đem đại môn ngăn chặn. Mà hiện tại nàng hơi câu nệ ngồi ở mặt Vàng trước. Chính cô ta lại trước lộ ra vẻ mặt sùng bái, giống như là một cái tiểu nữ sinh chứng kiến một vị kiệt xuất học trường. Vàng lắc đầu bật cười. Thật đúng là khả ái. Khả ái phải nghĩ khiến người ta cắn một cái. Vàng không thể làm gì khác hơn là nói một phen nắm giữ dư luận đạo lý. Đem Trần Tiêu dỗ nhiệt huyết sôi trào. Sắc mặt trở nên hồng liên tục gật đầu. Liền muốn dấn thân vào với văn hóa kiến thiết tiên phong bên trong. Nhìn bộ dáng này càng thêm khả ái. Nàng tất cả biểu hiện tự nhiên mà vậy. Lại có thể hấp dẫn người nhóm thích. Giống như là không thuộc về cái này không sạch sẽ nhân gian. Là một cái từ phía trên đường đi tới nhân gian thiên sứ. Vàng bây giờ muốn gì đó lại phá hư phong cảnh. Căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm, Trần Tiêu nhất định phải trêu chọc đi ra tiểu quái.